Lục Thế Du nhìn Nguyên Nhược Lăng, ánh mắt nhìn vào ấn ký hình huyết linh mẫu đơn đang lăn tràn ra quang mang quỷ dị. Lục Thế Du suy đoán, huyết linh mẫu đơn hiện tại đang ở trên người Nguyên Nhược Lăng, đang thi triển một loại thủ đoạn giống như đoạt xá. Nếu như Nguyên Nhược Lăng bị huyết đơn mẫu đơn đoạt xá, vậy thì cũng chỉ có thể chờ chết. Không tốt. Nghĩ vậy, Lục Thế Du thầm nghĩ một tiếng không tốt. Không sợ huyết sắc ngập trời, thân ảnh lao thẳng về phía trước. Một đạo trường ấn ngưng tụ đánh về phía ấn ký quỷ dị nơi mi tâm Nguyên Nhược Lăng. Người muốn giết ta sao? Ta khuyên người không nên dại dột. Nếu không ta chưa chết thì bằng hữu của người sẽ chết trước. Thanh âm thanh thúy này tiếp tục từ trong miệng Nguyên Nhược Lăng truyền ra. Ánh mắt Lục Thế Du trạm xuống, lập tức ngừng công kích. Nghe lời nói của huyết linh mẫu đơn, Lục Thế Du không dám đơn giản ra tay. Khí tức huyết sắc ngập trời chung quanh biến mất. Huyết linh mẫu đơn không cách nào làm gì được Lục Thế Du, cho nên cũng thu khí tức huyết sắc lại. Người dám đoạt xá bằng hữu của ta, ta cam đoan người cũng sẽ chết. Lục Thế Du nhìn Nguyên Nhược Lăng. Cho đến bây giờ, hắn chưa từng gặp qua loại chuyện này. Nghiêm túc mà nói, chưa từng gặp qua những sinh linh trời sinh. Cho nên hiện tại Lục Thế Du cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Nực cười, chế bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Thanh âm thanh thúy từ trong miệng Nguyên Nhược Lăng vang lên. Đôi mắt xinh đẹp đỏ trực mang theo khí thức tà dị nói. Cho dù là đế giả, trong nhân loại các ngươi cũng không giết được ta. Linh vật trời sinh như chúng ta, bằng vào đám nhân loại nhỏ bé như các ngươi làm sao có thể giết hại được ta? Vô số năm qua ở trong không gian quỷ dị này, ta bị áp chế, ta thật vất vả mới tìm được thân thể có thể thừa nhận được ta. Đến lúc đó, ta sẽ có thể rời khỏi nơi quỷ dị này, sẽ không chịu sự áp chế của nơi này nữa. Nghe vậy, trong lòng Lục Thế Du rung lên, chẳng lẽ huyết linh mẫu đơn này kinh khủng đến tình trạng kia hay sao? Thế thì tại sao vừa rồi hắn lại làm nó bị thương? Ta lặp lại lần nữa, ngươi muốn đoạt xá có thể tìm người khác, nếu như ngươi dám đoạt xá bằng hữu của ta, người nhất định sẽ chết. Lục Thế Du nhìn ánh mắt đỏ trực của Nguyên Nhược Lăng rồi nói. Lúc này cũng không tính Nguyên Nhược Lăng nữa, nghiêm túc mà nói hiện tại chính là huyết linh mẫu đơn. Tiếng cười thanh thúy động lòng người vang lên, nói. Ta không cần phải đoạt xá, thân thể nhân loại như các người làm sao có thể thích hợp với sinh linh trời sinh như chúng ta. Không những thế còn hạn chế sự tiến bộ của chúng ta. Ta chỉ cần thân thể thích hợp, chịu tải thân thể ta rời khỏi không gian quỷ dị này mà thôi. Ngươi muốn rời khỏi, có thể nghĩ biện pháp khác, cần gì phải động đến bằng hữu của ta? Lục Thế Du trầm giọng nói. Ta cũng không biết bao nhiêu năm rồi, thử qua vô số hoa nô cũng không thích hợp chịu tải thân thể của ta. Chỉ có nữ hài này có thân thể thích hợp, ma khí trên người nàng cực kỳ tương tự với chúng ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua sao? Nguyên Nhược Lăng nhàn nhạt nói. Ta thề, coi như ngươi có thể thành công, ta cũng sẽ đánh ngươi thành mây khói. Trong đôi mắt đen nhảy của Lục Thiếu Dụ tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, thế nhưng chỉ tiếc ở trước mặt ta còn chưa đủ. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Dụ nói. Ta từ trong linh hồn của nữ hài này biết được, dường như trong lòng của nó ưa thích người. Nhân loại các ngươi, hắn gọi cái gì là cảm tình đúng không? Ta cũng nhìn ra được ngươi rất lo lắng cho nàng. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, cũng không biết huyết linh mẫu đơn này nói thật hay giả. Nhân loại, hay là ngươi đi đi, bằng không khi đợi thân thể nàng chịu tải được ta, ngươi nhất định sẽ chết. Huyết linh mẫu đơn nói với Lục Thiếu Du, thanh âm thanh thúy động lòng người giống như có ma lực, rót vào trong đầu Lục Thiếu Du, khiến cho linh hồn Lục Thiếu Du theo đó run rẩy. Nếu như ngươi không thả nàng, ta tình nguyện giết nàng, đến lúc đó ngươi không có cách nào ra. Lục Thế Du cười nhạt một tiếng, trong mắt có một cổ sát khí lan tràn. Nếu như Nguyên Nhược Lăng chịu tải huyết linh mẫu đơn này ra ngoài, sợ rằng cách cái chết cũng không xa, nếu đã như vậy không bằng một đao chém đứt. Lúc này Lục Thế Du cũng không phải muốn Nguyên Nhược Lăng chết, bằng không hắn cũng không cứu nàng. Chỉ là Lục Thế Du cũng không phải là người nhân từ nương tay. Từ tình huống hiện tại xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Ít nhất Lục Thế Du biết rõ, huyết linh mẫu đơn rất sợ chuyện này. Nó tìm vô số năm, không tìm thấy thân thể thích hợp. Vậy thì tuyệt đối, sợ hắn giết Nguyên Nhược Lăng. Nhân loại, không nghĩ ngươi lại đủ ngoan độc như vậy. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du cười nói. Chúng ta là một ít giao dịch, chỉ cần ngươi không quấy rối ta, có thể đồng ý bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Ta chỉ muốn ngươi thả bằng hữu của ta, bằng không một đao chém đồi, coi như ta không giết được ngươi. Thế nhưng có lẽ cũng giết được bằng hữu của ta.

là bẩm sinh của hoàng tộc. Quả thực từ nhỏ đã có ngạo khí, tuy rằng không ai không biết Lục Thiếu Du cường hãn, thế nhưng từ sâu trong linh hồn bọn họ vẫn kiêu ngạo vì bản thân hoàng tộc. Đây là điều khó có thể thay đổi. Thế nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, bọn họ còn chưa dám thực sự đứng ra chống lại Lục Thiếu Du. Ít nhất Lục Thiếu Du còn chưa chọc đến bọn họ. Thác Bạc Đỉnh, ngươi ba lần bốn lượt trêu chọc vào ta, có phải ngươi nghĩ rằng ngươi là đại trưởng lão của Thác Bạc hoàng tộc cho nên ta tuyệt đối không dám ra tay với ngươi có đúng không? Lục Thiếu Du chậm rãi đi về phía Thác Bạc Đỉnh, khóe miệng mỉm cười, bắt đầu có hàng ý lan tràn. Lục Thiếu Du, ngươi muốn thế nào? Thác Bạc Đỉnh theo bản năng lui về phía sau một bước, hoàn toàn không có ai cùng chung mặt trận với hắn. Lúc này hắn mới nhận ra, hắn đã khơi mào lửa giận của Lục Thiếu Du, trong lòng lúc này bắt đầu hoảng hốt. Ngươi nói đi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, trong mắt hiện lên quang mang quỷ dị, lập tức nhìn vào Thác Bạc Đỉnh. Hư linh huyễn ứng, thời không thác loạn. Trong lòng Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thời gian gấp 30 lần, lập tức được thi triển. Khí tức quỷ dị trước người đồng thời hóa gần sóng không gian, lập tức bao phủ lên người của Thác Bạc Đỉnh. Trong nháy mắt hai mắt Thác Bạc Đỉnh ngốc trệ, trong sắc na hồi phục lại tinh thần lại, thì thân ảnh Lục Thiếu Du đã đến trước người hắn. Trong sắc na này, khuôn mặt già nua biến sắc chuyển thành màu gan heo. Ồ! Nhìn qua thân ảnh của Lục Thiếu Du, khí tức quỷ dị đồng hóa gần sóng, người bạch hổ hoàng tộc lần nữa biến sắc. Trong sắc na, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, không có một chút đinh trệ nào, tát một cái vào bên khuôn mặt già nua của Thác Bạc Đỉnh. Tát ra một cái, tiếng vang thanh thúy truyền ra, trên khuôn mặt Thác Bạc Đỉnh xuất hiện năm dấu tay. Trong miệng Thác Bạc Đỉnh phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lập tức bay ra bên ngoài mấy mét. Trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả ánh mắt đều trung chảy. Thác Bạc Đỉnh là đại trưởng lão Thác Bạc hoàng tộc à? Nếu như đánh hắn bị trọng thương thì cũng chỉ là tài nghệ, không bằng người mà thôi. Nhưng mà, nếu như tát thì không giống vậy. Đây chính là mặt mũi à? Không chỉ đánh Thác Bạc Đỉnh, mà còn đánh cả mặt mũi của Thác Bạc hoàng tộc. Lá gan này của Lục Thiếu Du cũng quá lớn. Lục Thiếu Du, người dám đánh mặt ta? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thác Bạc Đỉnh này dãy dùa đứng lên. Không quan tâm tới khóe miệng còn vết máu, cảm nhận được bộ bên má nóng rát. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, dường như bản thân hắn so với người ngoài còn kinh ngạc hơn Lục Thiếu Du đánh vào mặt hắn. Lão cậu, đánh vào mặt ngươi thì làm sao? Lục Thiếu Du lạnh lẽo cười, thân ảnh như quỷ mị lóe lên. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm của Thác Bạc Đỉnh, lần nữa xuất hiện trước mắt của Thác Bạc Đỉnh. Tay đánh ra mấy đạo cấm chế trên người Thác Bạc Đỉnh, lập tức cấm chế Thác Bạc Đỉnh. Lúc này trên mặt hắn còn hiện lên vẻ kinh ngạc. Lão cậu, ngươi có thấy không? Động vào ngươi thì làm sao? Đây là Lục Thiếu Du ta đánh. Lục Thiếu Du lạnh lẽo nhìn Thác Bạc Đỉnh, bàn tay nhanh như thiểm điện lập tức tát hơn chục cái vào hai má Thác Bạc Đỉnh, đánh sưng đỏ khuôn mặt già nua của Thác Bạc Đỉnh, máu tươi trong miệng phun ra, bên trong xen lẫn vài chiếc răng. Lục Thiếu Du, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thác Bạc học tập ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Thác Bạc Thanh Vũ nổi giận, bàn chân đạp mạnh bật đất, thổ hoàng khí vượt qua cấp độ thiên cấp tuôn ra. Mặt đất rạn nứt, thân hình lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Tu vi vũ tôn cửu trọng tuôn ra. Ngươi lại ngứa da rồi. Thân ảnh Thác Bạc Thanh Vũ vừa động, thân ảnh Tiểu Long so với Thác Bạc Thanh Vũ còn nhanh hơn, lập tức xuất hiện trước người hắn. Cánh tay đánh ra một đạo quyền ấn hung hăng rơi vào trên người Thác Bạc Thanh Vũ. Thanh âm trầm thấp bạo liệt vang lên. Thân ảnh Thác Bạc Thanh Vũ giống như diều đứt dây, bị một quyền của Tiểu Long đánh bay về phía sau. Xem ra Tiểu Long cũng tức giận, một quyền này không chút lưu tình nào. Thác Bạc Thanh Vũ đang ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi. Ai? Nhìn kết cục của Thác Bạc Thanh Vũ, cường giả của các hoàng tộc khác kinh ngạc cười khổ. Thác Bạc hoàng tộc này thật đúng là trí nhớ kém. Vừa rồi trêu vào Lục Thiếu Du này. Lục Thiếu Du này chính là người không sợ trời, không sợ đất. Thực lực hết lần này đến lần khác lại vô cùng khủng bố. Ai trêu vào tiểu tử này thì quả thực không may. Đại trưởng lão, thần tử. Cương giả Thác Bạc gia tộc biết rõ thực lực không đủ, lúc này hét lớn một tiếng. Cùng mẹ nó, ai dám động? Cùng kỳ tôn giả hét lớn một tiếng, khí tức chuẩn đế tuôn ra, tập trung lên trên thân ảnh đám người Thác Bạc hoàng tộc. Tu vi chuẩn đế đối với đám người có tu vi tôn cấp của Thác Bạc hoàng tộc quá dư dả. Đế khôi, ai dám lộn xộn, giết không thà. Lục Thiếu Du lạnh lùng quay đầu lại, gọi Đế Khôi ở trong những trữ vật ra. Đế Khôi xuất hiện, hai tay trung trung, toàn thân ngăm đen tái nhợt, tựa như núi lớn không thể trung chuyển, một cổ uy áp mênh mông như biển cả lan tràn, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, khí tức lạnh lẽo sắc bén tuôn ra. Khôi lỗi chuẩn đế. Nhìn khôi lỗi này, không ít người biến sắc, sắc mặt người của Thác Bạc hoàng tộc khó coi, không dám vọt lên phía trước. Thổ hoàng khí của bọn họ trước mặt khôi lỗi này vô dụng. Cuối cùng Lục Thứ Du tiếp tục tát vào mặt của Thác Bạc đỉnh, khuôn mặt già nua của Thác Bạc đỉnh sưng đỏ giống như là tù mẫu, ánh mắt ngay dài ra, dường như đã bị Lục Thứ Du đánh cho ngày ngốc. Lão cậu, đừng tưởng rằng là người Thác Bạc già thì ta không dám động đến người. Ta một đường tu luyện đến hiện tại, không biết trải qua sinh tử mấy chục lần. Cho nên mặt mũi Thác Bạc gia các người thì các người tự giữ. Đừng tưởng rằng ta nể mặt Thác Bạc gia các người. Người ở trước mặt ta cái gì cũng không phải. Đừng mang cái gọi hoàng tộc ra đây dọa ta. Lục Thứ Du dứt lời, trường bào trung lên, thuận tay cởi bỏ cấm chế trên người Thác Bạc đỉnh. Thân ảnh Thác Bạc đỉnh lùi về phía sau hai bước, ánh mắt ngốc trệ, dường như bị Lục Thứ Du làm cho rung động triệt để. Hắn đâu có ngờ Lục Thứ Du thực sự dám động vào hắn. Hay cho người hung hăng càng quấy. Thái Công Tịnh Nhiễm nhìn thân ảnh nam tử áo bào xanh ngạo nghễ một phương, đôi môi khẽ cắn. Số cuộc nàng đã hiểu vì sao Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn đều ở bên cạnh hắn. Trừ thực lực bên ngoài ra, quan trọng hơn là những thứ khác trên người. Đối với nàng mà nói, có thể hấp dẫn người khác như các nàng cũng không chỉ có thực lực là đủ. Lục Thứ Du bá đạo hung hăng càng quấy, thế nhưng sợ rằng từ nay về sau Thác Bạc gia sẽ nổi giận. Thái Công Tố dường như nghe được lời nói của Thái Công Tịnh Nhiễm, khẽ đối nhỏ bên tai Thái Công Tịnh Nhiễm. Thác Bạc gia nổi giận thì thế nào? Thực lực của Lục Thứ Du bày ra ở đó, lại có lệnh cấm đế giả không thể ra tay, lại nói quan hệ của Lục Thứ Du và Thanh Long hoàng tộc, tăng thêm tam đại thú hoàng tộc. Thác Bạc gia này có lẽ cũng không dám làm gì. Thái Công Tịnh Nhiễm nheo mắt, dường như cũng không coi Thác Bạc gia vào đầu. Ánh mắt Thái Công Tố khẽ nhúc nhích, cũng không nói thêm gì, vì thân nữ của gia tộc gần đây ít xuất hiện, thế nhưng nàng biết thân nữ của gia tộc bệnh không đơn giản một chút nào. Lục Thứ Du thật sự bá đạo. Hai mắt Lam Thập Tam tỏa sáng, triệt để bái phục Lục Thứ Du. Đại trưởng lão Thác Bạc gia tộc hắn cũng dám đánh như vậy, ít ra Lam Thập Tam không dám. Lăng Thanh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không nhìn ra chút biến hóa gì, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Thác Bạc Thanh Vũ từ trên không trung rơi xuống mặt đất ầm ầm rung động, đất rung núi chuyển. Người của Thác Bạc gia tộc bị Đế Khôi cùng với Cụm Kỳ tôn giả ngăn chặn, không dám động đến Lục Thứ Du. Lúc này nhanh chóng dìu Thác Bạc Thanh Vũ đứng dậy, vẻ mặt nghẹn khuất vô cùng khó coi. Lục Thứ Du, Thác Bạc họ tập ta tuyệt đối không buông tha cho người. Hai mắt Thác Bạc đỏ tươi như máu nhìn về phía Lục Thứ Du, toàn thân tràn ngập bế tường, không biết vì cái gì hắn không dám lớn tiếng kêu gào với Tiểu Động. Dường như so với Lục Thứ Du, hắn càng sợ Tiểu Long hơn. Thật sao? Có tin ngay bây giờ ta sẽ đem tất cả đám người Thác Bạc gia tộc ngươi đánh thành mây khói hay không? Về phần Thác Bạc hoàng tộc muốn đối phó với ta cũng là chuyện sau đó, dù sao ta cũng sẽ để cho các ngươi chết trước. Lục Thứ Du lạnh lùng cười, dùng ánh mắt chăm chọc nhìn về phía Thác Bạc Thanh Vũ nãy. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở người. Nghe nói đế giả trên đại lục đã bị cấm chế không thể ra tay. Dưới đế giả, người có Thác Bạc gia các người tới bao nhiêu ta cũng có thể giết bấy nhiêu. Không tin thì cứ thử xem. Người! Thác Bạc Thanh Vũ không nói hết, có lẽ là tức giận công tâm, tăng thêm bị Tiêu Long làm trọng thương, khí huyết nhộn nhạo cho nên lại phun ra một cụm máu tươi. Sắc mặt của tất cả cường giả Thác Bạc gia có mặt ở đây trở nên khó coi. Lời của Lục Thiêu Du nói là sự thật. Dưới đế giả hiện tại không có ai có thể làm gì được Lục Thiêu Du. Về phần hoàng khí của Thác Bạc gia tộc đối với Lục Thiêu Du mà nói vô dụng. Chư vị, nơi này không phải là nơi giải quyết ân oán, ta cảm thấy chỉ là hiểu lầm, chư vị không nên gây chiến à. Hiên Viên Triệt có chút xấu hổ tiến lên nói. Coi như chư vị có ân oán, ta cảm thấy sau khi ra ngoài giải quyết thì tốt hơn. Nơi này tuyệt đối không phải là nơi giải quyết ân oán tốt nhất. Lục Thiêu Du, khoản sổ sách này sau khi ra ngoài chúng ta lại tính. Thác Bạc Thanh Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiêu Du, có Hiên Viên Triệt bước ra, đương nhiên hắn phải mượn cơ hội xuống đài. Thực lực của Lục Thiêu Du không phải người như hắn có thể đối phó. Tuy rằng hắn là người lỗ mãng, thế nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ngu. Lại nói kẻ ngu cũng không tu luyện được tu vi như hắn hiện tại. Lục Thiêu Du, ngươi cảm thấy thế nào?